Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 397, C397, trong phút chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả Hà Quốc ra nước ngoài, gửi lời thách đấu với võ giả Nhật Bản cũng gây nên một trận xôn xao tại Hà Quốc. Rất nhiều dân chúng kích động đến nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là khi biết được trưởng môn phái Nga Mi chỉ cần một đường kiếm đã chém rớt đầu Umekawa Neku. Dân chúng cảm thấy vô cùng mở mày mở mặt. Rất nhiều đơn vị truyền thông chạy tới Nhật Bản, chỉ vì muốn là người đầu tiên đưa tin tức về cho nhân dân. Khoa học kỹ thuật Vân Dương, Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đưa mắt nhìn lên hình ảnh đang được truyền hình trực tiếp. Ánh mắt của hai người phụ nữ đều không rời khỏi người Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ ngầu quá đi mất. Trong lúc kích động, Trần Thanh Giao đã buột miệng nói ra. Hừm, trong phút chốc, đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết hơi cứng lại. Trong trí nhớ của cô, em gái vẫn luôn gọi Lý Trạch Vũ là anh rể, chưa bao giờ gọi thẳng tên. Dường như Trần Thanh Giao cũng nhận ra là không đúng, bèn vội vàng sửa lời. Ý của em là chuyện anh rể làm lần này khiến người ta thật là hà dạ. Chị cũng nghĩ như vậy. Trần Thanh Tuyết như có ý nghĩ sâu xa cười cười. Chị, hay là bây giờ chúng ta lập tức tới Nhật Bản, đến nơi thi đấu cổ vũ cho mọi người và anh rể đi. Trần Thanh Giao đề nghị, ngôn tình nữ phụ. Thế nhưng Trần Thanh Tuyết lại lắc đầy, từ chối, không được. Vì sao? Vẻ mặt Trần Thanh Giao viết đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì chúng ta không thể khiến anh ấy mất tập trung được. Trần Thanh Tuyết nhìn rõ toàn cục hơn những người bình thường. Lý Trạch Vũ dẫn người đưa ra lời thách đấu với võ giả Nhật Bản. Nếu như thất bại thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như chiến thắng, đây không khác nào im ắng mà giáng một đòn nặng nề vào thể diện của đất nước Nhật Bản ngay tại đất nước của họ. Nếu như hai chị em bọn họ tới Nhật Bản, nói không chừng sẽ bị những tên có mưu đồ bắt giữ, lấy chuyện này để uy hiếp Lý Trạch Vũ. Cho nên lúc này bọn họ nên thành thật ngoan ngoãn chờ đợi ở nước nhà, không thể để Lý Trạch Vũ mất tập trung được. Cùng lúc đó, trụ sở chính của tập đoàn Long Thịnh tại Hoàng Thành. Có cùng suy nghĩ với Trần Thanh Tuyết còn có Diệp Khuynh Thành. Nhìn bóng dáng Lý Trạch Vũ ở trên màn hình, cô thật sự muốn nói cho tất cả mọi người biết. Cái tên nhìn có vẻ bất cần đời nhưng lại có một tấm lòng son chính là người đàn ông của Diệp Khuynh Thành cô. Người đàn ông duy nhất cả đời này. Khuynh Thành, Cách Chương.